Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 951, trong trấn lại tới cái người mới. Cựu Thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen, Cựu Thế Mai Trúc, vòng xoáy quả sen, Vinh Viễn Sơn đứng tại chỗ cũ, nhìn qua quỳ rạp xuống đất Từ Phong Hoa, nghe thê tử từng lần một truyền lại tin tức, nội tâm của hắn là sai kinh ngạc. Đây hết thảy cùng người Cựu Thế có quan hệ. Giải thể mấu chốt lại là mất tích thật lâu Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng. Vương Thiên Trúc giáo sư già. Cha, đột nhiên, bên người truyền đến một đạo thanh âm vội vàng. Vinh Viễn Sơn vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào tại cách đó không xa chắp vá ra hình người. Trên bờ vai còn rơi một cái tiểu hắc miêu. Hai tử không phải đang bị không ngừng mở ra vết nứt không gian xé nát a? Hắn làm sao đột nhiên chắp vá ra hình người? Hơn nữa còn bình yên vô sự xuất hiện ở nơi này. Vinh Đào Đào bên cạnh đã sớm không có vết nứt không gian. Hơn nữa còn là trong lúc bất chợt không có. Thời khắc này Vinh Đào Đào cũng không nghĩ ra. Không làm rõ ràng được vòng xoáy hư không nội bộ pháp tắc. Nhưng hắn đã không có thời gian suy tư. Chỉ là sắc mặt lo lắng nhìn về hướng mẫu thân phương hướng. Mẹ ta thế nào? Mẹ ngươi nàng, Vinh Viễn Sơn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Từ Phong Hoa. Sau một khắc, hắn lại là một tay che tại trước mắt. Thân thể bị một cỗ khí lãng hất tung ra ngoài. Ầm ầm, hư không thế giới lại là một tiếng kịch liệt chấn động. Từ Phong Hoa đỉnh đầu ngay phía trên bầu trời. Một cái cự đại vòng xoáy chậm chậm mở ra. Vinh Đào Đào đồng dạng một tay che tại trước mặt. Híp hai mắt hắn vẫn như cũ rất khó nhìn rõ phía trước. Lập tức, trong tay của hắn trống lên một mặt băng pha lê. Răng rác, băng pha lê vừa mới xuất hiện. Liền tại nồng đậm khí lãng cuồn cuộn phía dưới. Liền nứt ra đạo đạo toái văn. Vinh Đào Đào cũng rốt cục có thể mở to mắt. Xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh vỡ. Nhìn về phía mẫu thân phương vị. Vinh Đào Đào miệng dần dần mở lớn. Giờ phút này hắn rốt cuộc biết, những cái kia ý đồ xé nát không gian của mình vết nứt đều đi đâu. Bọn chúng hết thảy đều hội tụ tại mẫu thân nơi này. Cuồng phong cuốn sạch lấy nham thạch xám trắng, tạo nên trận trận cát bụi. Nguyên bản tinh không sáng chói bên trong, mở ra một cái cự đại, không gì sánh được đen kịt vòng xoáy. Mà từ vòng xoáy bầu trời thẳng đứng hướng phía dưới. Lại bị vết nứt không gian xé rách ra một con đường. Vết nứt không gian mở ra là lộn xộn. Nhưng từ toàn cục đến xem. Từng đạo vết nứt từ phía chân trời lan tràn mà xuống. Thẳng xé Từ Phong Hoa chỗ phương vị. Mẹ Vinh Đào Đào nhẹ giọng lầm bầm. Không cần phụ thân giải thích. Hắn đã xem hiểu một màn trước mắt. Mấy tháng trước, một màn này cũng phát sinh ở trên người Cao Lăng Vi. Mặc dù vòng xoáy thuộc tính khác biệt, nhưng chúng nó cách làm cơ bản giống nhau. Mục đích cũng hẳn là giống nhau. Từ Phong Hoa biểu lộ cực kỳ cứng ngắc, khẽ động cũng không thể động. Vô tận vết nứt không gian xé rách ở giữa. Nàng cũng chỉ tới kịp chuyển động ánh mắt, nhìn Vinh Đào Đào một chút. Hô tương đương Từ Phong Hoa thân ảnh lặng yên biến mất. Lại trong nháy mắt thoáng hiện, vết nứt không gian tạo thành thông đạo một đường kiềm chế. Từ thấp tới cao, mà Từ Phong Hoa cấp tốc thuấn di, giống như thân thể không thể tự khống chế, đuổi theo vết nứt không gian kiềm chế đường xá, một đường lấp lóe hướng lên, thân thể của nàng tầng tầng trùng điệp sai chỗ, mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng là nàng rời đi đã là không thể tránh né, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy mình đang nằm mơ, giờ khắc này, Từ Phong Hoa không còn là một bóng người, nó lấp lóe tốc độ nhanh chóng. Để nàng trước đó lưu lại tàn ảnh còn chưa biến mất. Nàng liền đã chế tạo ra càng nhiều tàn ảnh. Vô số cái Từ Phong Hoa thẳng đứng mà lên. Một đường lan tràn hướng đen kịt vòng xoáy bầu trời. Cho đến cái kia đen kịt cuối cùng, bá tương đương, vòng xoáy bầu trời đột nhiên kiềm chế. Vô tận vết nứt không gian lặng yên biến mất. Cuồng phong đột nhiên ngừng. Trận trận khói bụi tràn ngập. Đá vụn cùng đất cắt chiếu nghiêng xuống. Đông. Vinh Đào Đào chậm rãi ngồi ngay đó. Hắn sẽ phát sinh hết thảy đều thu vào trong mắt. Lại chỉ có thể tay chân luống cuống quan sát. Không biết làm thế nào. Cho nên, mụ mụ cũng đi, đi đến thế giới thần bí cuối cùng. Chậm rãi, hết thảy đều kết thúc. Vòng xoáy hư không bên trong yên lặng như tờ. Không còn sinh linh gào thét, không có vết nứt xé mở. Chỉ có trên bầu trời treo sáng chói ngân hà, cùng vô tận hào quang sứa phù du, đem cái kia do vết nứt không gian xé mở con đường một lần nữa phủ kín. Anh tương đương, trên bờ vai, tiểu mộc than tựa hồ đã nhận ra chủ nhân thất lạc. Nó dò xét lấy lông xù cái đầu nhỏ, thân mật cọ lấy Vinh Đào Đào khuôn mặt, dùng phương thức của mình an ủi chủ nhân nội tâm. Chỉ tiếc hiệu quả cũng không rõ ràng. Vinh Đào Đào vẫn như cũ ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm. Nhìn xem giống như tơ lụa đồng dạng duy mỹ tinh hà. Nhìn qua từ phong hoa tàn ảnh biến mất phương hướng. Âm thầm thất thần. Mục đích của chúng ta đạt đến. Bên cạnh, truyền đến Vinh Viễn Sơn thanh âm. Vinh Đào Đào ngây ngốc quay đầu nhìn lại. Vinh Viễn Sơn cười cười. Mặc dù có chút miễn cưỡng. Từ đạp vào hư không chi địa một khắc kia trở đi. Người ta đều biết, chúng ta cuối cùng muốn cái gì. Thời gian dài như vậy, ta cho là ngươi đã làm tốt chuẩn bị. Vinh Đào Đào cúi thấp đầu xuống, trầm mặc không có trả lời. Ba ba nói rất đúng. Đây chẳng phải là mụ mụ kết quả mong muốn a? Đây chẳng phải là chúng ta thăm dò hư không chi địa mục đích a? Ha ha, Vinh Đào Đào đột nhiên lắc đầu cười cười. Rất là đắng chát, hắn từng có tâm lý kiến thiết, cũng vốn cho là mình chuẩn bị kỹ càng. Chỉ bất quá thật coi đây hết thảy phát sinh lúc, hắn vẫn như cụ có chút hoảng hốt. Dù sao, nàng là hắn gian nan đi về phía trước lâu như vậy. Đánh bạc tính mệnh, mới tiếp về nhà người tới. Hiện tại, hắn lại đem nàng đưa tiễn. Không, không phải hiện tại đưa, mà là một đường đưa. Nghĩ kỹ lại. Lần này châu Nam cực đại lục hư không chi địa đường xá. Chính là một lần tiễn biệt hành trình. Từng bước một tiếp cận mục tiêu. Mỗi phút mỗi giây đều tại tiễn biệt. Vinh Viễn Sơn cúi người. Một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên bờ vai. Phong Hoa cho chúng ta lưu lại một đầu tin tức. Cái gì? Cựu thế Mai Trúc. Vòng xoáy quả sen. Vinh Đào Đào bỗng nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên xuất hiện 8 chữ lớn. Để tim của hắn run rẩy kịch liệt. Manh mối. Chỉ cần có manh mối, hắn cuối cùng rồi sẽ cùng nàng đoàn tụ. Vinh Đào Đào chịu đủ loại này con ruồi không đầu giống như bay loạn đi loạn. Cựu thế Mai Trúc. Vòng xoáy quả sen. Vinh Đào Đào lúc này đứng dậy. Đi, chúng ta về nước. Tìm Mai hiệu trưởng cùng Trúc giáo sư đi. Vinh Viễn Sơn đặt tại nhi tử trên bờ vai đại thủ thoáng. Nắm chặt. Giải quyết vấn đề, chớ nôn nóng, việc gấp chậm xử lý, bận bịu thì sai nhiều. Ừ, Vinh Viễn Sơn một thanh quăng lên Vinh Đào Đào. Vững vàng tâm thần, nếu hư không chi địa đã ổn định lại, người ta đi đem hư không long tộc Tinh Châu mang về. Vinh Đào Đào trầm mặc một lát, trùng điệp nhẹ gật đầu. Vâng, Vinh Viễn Sơn cất bước ở giữa, đột nhiên chân mày hơi nhíu lại. Phát ra một đạo nghi ngờ giọng mũi. Vinh Đào Đào nhìn xem phụ thân bên mặt. Thế nào? Vinh Viễn Sơn, hư không chí bảo vị trí. Vẫn như cũ không nhỏ năng lượng ba động. Vinh Đào Đào chân mày vẩy một cái. Ồ, Vinh Viễn Sơn, khí tức kia nguyên bản bị hư không chí bảo che giấu. Ta không có phát giác được. Hiện tại hư không chí bảo bị lấy đi. Khí tức của bọn nó cũng hiển lộ ra. Bọn họ, Vinh Đào Đào sắc mặt kinh ngạc, bọn chúng, đi xem một chút, Vinh Viễn Sơn lại không chần chờ, tăng nhanh bộ pháp, hướng phía hố sâu phương hướng chạy đi, Vinh Đào Đào vội vàng đuổi theo, hai người cũng không ngay đầu tiên đi dò xét hư không long tộc thân thể, mà là một đường nhảy xuống hố sâu, một cái cầm vân đoá dương đăng, một cái gọi về oánh đăng chỉ lung. Toàn bộ tinh thần cảnh giới thẳng tới hố sâu dưới đáy. Quay trở về hư không chí bảo trước đó chỗ phương vị. Vinh Viễn Sơn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Càng tiếp cận, hắn cũng rất giống buông xuống lòng đề phòng. Chỉ gặp hắn hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, gỡ ra tầng tầng nham thạch. Tại trong hố, Vinh Đào Đào thấy được một đống đen tỏa sáng hạt châu. Vinh Viễn Sơn tiện tay nhặt lên một viên. nhìn xem Đen Tuyền Mệnh Châu, cảm thụ được trong đó không nhỏ hồn lực ba động, suy đoán nói, hẳn là hư không long tộc giấu kín hạt châu. Vinh Đào Đào cúi người bắt lại một thanh, cảm thụ được Sơn Hắc Mệnh Châu cảm nhận, cũng thô sơ giản lược tính một cái hồn châu tổng lượng. Nói ít cũng phải có 30 mai. Chẳng lẽ hư không long tộc ưa thích sáng tinh tinh đồ vật? Nó ưa thích tàng bảo bối. Vinh Viễn Sơn, đều lấy về, cùng hư không long tộc Mệnh Châu cùng một chỗ lấy về. Ngươi dùng bản thể xem xét một chút. Tốt ân, Vinh Đào Đào nói. Nhìn nói trên bờ vai ưỡn về phía trước khuôn mặt. Tiểu Mộc Than một bộ tâm hoa nộ phóng bộ dáng. Thèm ăn nhỏ dãi. Vinh Đào Đào cũng học mẫu thân cử động. Đưa tay vỗ vỗ nó cái kia lông xù cái đầu nhỏ. Lấy đó trừng trị. Anh tương đương Tiểu Mộc Than lẩm bẩm lấy. Không thuận theo dùng cái đầu nhỏ đụng đụng Vinh Đào Đào khuôn mặt. Bất quá tiểu gia hỏa cực thông nhân tính. So với hồn châu mà nói. Nó tựa hồ càng ưa thích chủ nhân. Nó ưa thích chủ nhân ném ăn cùng vuốt ve. Tại tâm tính như vậy tác dụng dưới. Tiểu Mộc Than vẫn thật là khắc chế hấp thu hồn châu xúc động. Hai cha con hảo hảo thu về một đống hồn châu. Thân ảnh lần nữa bên trên vọt. Đi tới hư không long tộc đầu rồng khổng lồ chỗ. Quái vật khổng lồ như vậy. Liền ngay cả chết về sau đều vô cùng khiếp người. Không có khả năng lại có cảm xúc nó. Vẫn như cũ trợn mắt tròn xoe. Uy nghiêm tràn đầy. Vinh Đào Đào thuận tay rút ra đại hạ long tước. Một đao hung tợn đâm vào sọ rồng bên trong. Vinh gia phụ tử dằn xuống tâm tư. Làm từng bước tại vòng xoáy hư không chấp hành nhiệm vụ. Mà tại mấy chục giây trước. Tại cái kia cái gọi là tận cùng thế giới bên trong. Từ Phong Hoa chậm rãi mở hai mắt ra. Phát hiện hoàn cảnh chung quanh còn có chút quen thuộc. Dù sao nàng là từ vòng xoáy hư không nội bộ tới. Tại cái này tận cùng thế giới bên trong. Trong bầu trời đêm đồng dạng có sao dày đặc lấp lóe. Chỉ là không có vòng xoáy hư không như vậy sáng chói. Dưới chân là một đầu đen kịt con đường. Một đường lan tràn hướng phía dưới. Nối thẳng một khối hình tròn sân bãi. Khi Từ Phong Hoa nhìn thấy phía dưới sân bãi thời điểm. Cũng phát hiện càng hơn đường kết nối với sân bãi. Rất nhiều đường đi đều là mờ tối. Cũng không có được thắp sáng. Mà đối diện lại có một con đường dẫn phi thường đặc biệt. Tồn tại hình thái dị thường phát triển. Lại là do cây khô nhánh cây tạo thành. Từ Phong Hoa dọc theo cây khô nhánh cây đường đi nhìn lên. Ngay tại đối diện với của nàng. Tại cái kia khô mộc đạo cuối đường. Chính đứng lặng lấy một tên nam tử. Chỉ một thoáng. Song phương ánh mắt đan vào một chỗ. Nam tử hơi nhướng mày. Từ Phong Hoa cũng là đôi mắt ngưng tụ. Bọn hắn nhận biết đối phương. Mặc dù bình sinh không có nửa điểm gặp nhau. Nhưng là làm hồn võ thế giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Đều là đứng lặng tại đầu gió đỉnh sóng người. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều biết lẫn nhau tin tức. Hoa Hạ quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa. Châu Mỹ thứ nhất Huỳnh Sâm. Mất tích lãnh tụ tinh thần biến cách giả to. Mẹ. Đột nhiên. Một đạo thanh âm kinh ngạc từ nơi xa truyền đến. Từ Phong Hoa theo bản năng hướng tay phải bên cạnh nhìn lại. Tầm mắt của nàng lướt qua một đầu do xương tiết xếp thành cầu thang. Lại vượt qua một đầu do tinh thần ống heo con đường qua đi. Cũng nhìn thấy một đầu do sáng chói điện mang tạo thành đường đi. Đặc biệt đáng nhắc tới chính là. Vô luận là xương tiết con đường hay là tinh thần con đường. Bọn chúng đều là hiện lên ám sắc giọng. Hình ảnh kia, thật giống như con đường chưa bị kích hoạt, nhưng là lôi điện con đường lại bị kích hoạt lên. Tại lôi điện đường đi cuối cùng có một khối to lớn phiến đá. Trên phiến đá bò đầy đường vân kỳ quái. Trong đó còn có trắng xanh đan xen điện mang chảy xuôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Phiến đá chính là kích hoạt con đường năng lượng nguyên. Từ Phong Hoa vừa nghĩ, ánh mắt cũng như ngừng lại một đạo quen thuộc thân ảnh cao gầy bên trên. Giờ phút này, nữ hài liền đứng tại lôi điện to lớn phiến đá trước mặt. Trắng nõn tay ngọc đặt tại phiến đá trên đường vân. Nàng một thân hồn lực ba động cực kỳ kịch liệt. Giống như là từ phiến đá kia bên trong liên tục không ngừng hấp thụ lấy hồn lực. Cao Lăng Vi, nữ hài đầu tiên là sắc mặt kinh ngạc. sau đó trong mắt tràn đầy kinh hỉ, trong thanh âm mang theo một tia không thể tin, nhẹ giọng thì thào, mụ mụ. Từ Phong Hoa vừa muốn mở miệng, lại là vội vàng hướng lui về phía sau mở một bước, lưng chống đỡ tại sau lưng trên phiến đá. Tại trước mắt của nàng, đột ngột xuất hiện một bóng người cao to, nhị vĩ sắc mặt cổ quái, cúi đầu nhìn trước mắt bất thế hồn tướng, trong lúc nhất thời, lại không có mở miệng nói chuyện. Từ Phong Hoa thấy rõ người đến qua đi, trên mặt của nàng lại là lộ ra mỉm cười, tư thái lạnh nhạt mà yêu nhã, cũng không có cao lăng vì mới tới lúc như vậy không chịu nổi. Hồn tướng chi tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ nghe Từ Phong Hoa nói khẽ, lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, nhị vĩ nhịn không được cười lên. Xem ra ánh mắt của ta không có sai. Chỉ là không nghĩ tới, đã mất đi nội thị hồn đồ ngươi, vẫn như cũ đến nơi này. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng gật đầu. Đào Đào phá cục, ngươi biết đứa bé kia năng lực bao nhiêu? Hắn giải cứu Tuyết Cảnh, giải cứu Phương Bắc, tự nhiên cũng đã cứu rỗi ta. Nhị vĩ, phản, Từ Phong Hoa, cái gì? Nhị vĩ khóe miệng có chút dơ lên. Ta hiểu rõ cố sự, cũng không phải dạng này. Từ Phong Hoa trong lòng hiếu kỳ, mặt lộ tìm kiếm chi sắc. Nhị vĩ, hắn là vì giải cứu ngươi, cho nên mới giải cứu Tuyết Cảnh, mới giải cứu Phương Bắc. Từ Phong Hoa há to miệng, nửa ngày lại là không nói nên lời. Cuối cùng nàng cúi đầu cười cười, cũng khẽ gật đầu một cái. Nhị vĩ quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi, lập tức lên, ngươi không cho phép lại nói với hắn nửa chữ. Cao Lăng Vi khẽ nhíu mày, một đôi anh tuấn trên trán mang theo từng tia không vui. Cùng ngươi ta rất giống. Từ Phong Hoa tức thời mở miệng nói. Nhị vĩ trong thanh âm khó được có một tia giọng điệu. Chỉ gặp Từ Phong Hoa đang lẳng lặng thưởng thức nhà mình nữ hài. Mấy tháng không thấy, Từ Phong Hoa tại trên người nữ hài đã nhận ra một loại đặc biệt khí chất. Loại này khó mà hình dung phong phạm cùng khí thế. Thậm chí không còn là Thanh Sơn quân tổng chỉ huy có thể sánh ngang. Đây là một loại thoát thai hoán cốt giống như chất biến. Tại nhao nhao hỗn loạn thế giới thế tục bên trong, Từ Phong Hoa cơ hồ chưa từng gặp qua người như vậy. Lại có lẽ, nữ hài đã không phải là người. Nhị vĩ khàn giọng mở miệng. Nơi này tên là hồn võ thế giới cuối cùng. Nơi này cũng có mấy điểm quy tắc. Ngươi phải chú ý. Đang khi nói chuyện, nhị vĩ bước lên dưới chân bị kích hoạt đen tuyền hư không đường đi. Chậm rãi mở miệng. Cùng lúc đó, Từ Phong Hoa đối diện, cây khô trên đường đi trường quyển phát nam tử sắc mặt rất là âm trầm. Cao Lăng Vi mới tới lúc, trong miệng hắn còn nói lấy cái gì trong trấn tới cái người mới. Mà khi Từ Phong Hoa từ phiến đá trong cửa lớn xông tới đằng sau, nam tử có thể nói không ra dạng này tự tin lời nói. Mấu chốt là, cái này cũng chưa hết. Lôi đằng trên đường đi lôi đằng chi thần Cao Lăng Vi. Vậy mà mở miệng xưng hô Từ Phong Hoa là mụ mụ. Nhìn xem là Từ Phong Hoa đưa ra yêu cầu nhị vĩ. Nam tử trầm mặc thật lâu. Ánh mắt âm lãnh, phát ra cười lạnh một tiếng. À, câu chút nguyệt phiếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.